chào mừng bạn đến với tập cuối của bộ truyện Bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Truyện được đọc tại kênh Audio cho người lười. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp 3 chương cuối của phần kết thúc. Chương 95 mang tên ý nghĩa kết thúc BE. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ sắp rời khỏi thế giới. Hệ thống tắt cảm giác đau đớn của Lương Chấp. Ngay cả như thế, cậu vẫn cảm thấy rất rõ sinh mệnh đang trôi đi. Lương Chấp hỏi, sau khi tao chết, Thẩm Ca sẽ trở thành người thế nào? Hệ thống nói, cậu có muốn chuyển sang hình dạng linh hồn để ở lại xem không? Lương Chấp mặc kệ máu đang tuôn ra từ bụng, động thành một dũng trên mặt đất, cậu hơi lắc đầu, thôi, nhìn thấy lại càng thương tâm. Cú đâm này của Thẩm Quyền không chỉ cắt đứt sinh mệnh của Lương Chấp, còn có cả đường lui của bản thân. Thẩm Quang Minh là người đầu tiên giọt tới trước mặt Lương Chấp, anh quỳ xuống, khi thấy vết thương, anh đưa tay cố gắng che lại, nhưng máu cứ tràn qua những kẽ tay. Anh muốn bế cậu lên, cố lên, tôi đưa ông đi bệnh viện. Mắt Lương Chấp mất tiêu cự, cậu bắt lấy cánh tay Thẩm Quang Minh. Quang Minh, không cần. Tôi không nhìn thấy ông nữa, tôi có lời muốn nói với ông. Đừng bỏ cuộc được không? Thâm tâm của Thẩm Quang Minh lạnh đi một nửa, lý trí lại bảo anh dừng lại để nghe. Bên tai vẫn nghe được giọng nói của Thẩm Quyền, Lương Chấp có rất nhiều lời muốn nói với hắn, tiếc là không có cơ hội. Nghĩ ngợi, Lương Chấp nói, chuyển lời tới Thẩm Ca thay tôi, nói là tôi, không trách anh ấy. Thẩm Quang Minh ngây người, một hồi lâu sau mới nhận ra người trong lòng đã không còn hơi thở nữa, anh thì thào, đây rốt cuộc, là tại sao? Anh đột nhiên gào thét về phía anh trai mình, Thẩm Quyền, tại sao anh lại muốn giết Lương Chấp? Thẩm Quyền đang giằng co với Thẩm Hổ, tạm thời không chú ý bên kia, hắn không đâm đến mức chết người. Nên khi thấy Thẩm Quang Minh chạy qua thì nghĩ đối phương sẽ đưa Lương Chấp đi bệnh viện, nhưng Thẩm Quang Minh chậm chạp không làm gì, mãi đến lúc anh gào thét mới làm hắn nhận ra gì đó. Chú nói bậy gì vậy? Thẩm Quyền đi đến trước mặt Lương Chấp, lúc này hắn mới phát hiện đối phương chảy nhiều máu đến mức khó tin, hắn rõ ràng không đâm trúng chỗ trí mạng mà. Sự bình tĩnh mà Thẩm Quyền vẫn luôn giữ bị đánh nát, lúc này hắn thật sự hoảng loạn, quỳ rạp xuống đất, kích động thất thố. Giống như đứa trẻ con làm hỏng món đồ chơi, hắn không quan tâm đến Thẩm Quang Minh, giành lại Lương Chấp, ôm vào lòng mình. Thẩm Quang Minh cũng ngây ngẩn, anh bị Thẩm Quyền xô ngã cũng không có phản ứng, cứ ngồi bất động dưới đất như thế. Thẩm Quyền bắt lấy cổ tay cậu, không có mạch đập, hắn lau đi vết máu trên môi cậu, bản thân như mất đi khả năng nói chuyện. Lương Chấp, sao lại thế, không thể nào, tại sao? Hai chữ cuối của Thẩm Quyền làm Thẩm Quang Minh sực tỉnh, anh nói, tại sao là tại cái gì? Là anh giết cậu ấy? Lương Chấp rốt cuộc đã làm gì có lỗi với anh, cậu ấy rõ ràng yêu anh đến như vậy. Thậm chí đến cuối cùng, cậu ấy cũng chỉ nghĩ đến anh, bảo em chuyển lời, nói rằng cậu ấy không trách anh. Thẩm Quang Minh ngừng một chút, còn mắt đỏ bừng, thằng ngốc này. Không trách mình, em ấy không trách mình. Thẩm Quyền luống cuống, hắn ôm chặt Lương Chấp, nhưng vì cả người đang lạnh đến run rẩy nên lại ngồi bệt xuống đất, hắn nói, cậu ấy còn sống. Máu của cậu ấy vẫn còn ấm. Quang Minh, chú thay anh đưa cậu ấy đi bệnh viện, còn kịp. Vẻ mặt Thẩm Quang Minh không có chút thay đổi, tạo thành sự đối lập mãnh liệt với biểu cảm hoảng loạn của Thẩm Quyền. Thứ duy nhất giống nhau ở cả hai người là trên tay họ đều dính máu của Lương Chấp. Em biết anh hận em và ba, nhưng anh ngàn vạn lần đừng kéo Lương Chấp vào, cậu ấy quan tâm anh như vậy. Nhưng anh chỉ lợi dụng cậu ấy, giết người yêu thương anh nhất, trở thành một tên giết người. Anh hai, đây là cái anh muốn sao? Anh không muốn giết cậu ấy. Bộ dạng của Thẩm Quyền điên cuồng, Lương Chấp bị hắn siết chặt trong ngực, nếu không có máu, trông cậu như chỉ đang ngủ một giấc. Thẩm Quang Minh nhìn biểu cảm của Thẩm Quyền, trong lòng ngoại trừ nặng nề và đau buồn cũng không còn gì khác. Anh nhìn ra tình cảm của đối phương với Lương Chấp cũng không phải là lợi dụng, thế mà tại sao lại như vậy? Đã quá muộn rồi, Thẩm Quyền tỉnh ngộ quá muộn. Hồ Bình Phàm lợi dụng đạn khói để trốn thoát, Thẩm Quyền cũng biến mất theo gã, cục cảnh sát nhanh chóng phát lệnh truy nã hai người. Sau đó, Thẩm Quang Minh từ lời kể của ba Thẩm mới biết Hồ Bình Phàm lừa gạt Dương Thư, liên thủ với đối phương, vu khống cho Thẩm Quyền có bệnh tâm thần. Mẹ Thẩm nghe xong thì khóc đến ngất xỉu tại chỗ, ba Thẩm thì càng lúc càng cực đoan, sau này, ông dùng bạo lực khi Thẩm vấn phạm nhân, làm kẻ đó chết nên bị xử phạt. Không quá vài ngày, Thẩm Quang Minh nhận được tin từ nhà tang lễ, thi thể của Lương Chấp không thấy đâu. Thẩm Quang Minh lúc đấy nghe tin thì cảm thấy vô cùng khổ sở. Gia đình ly tán, anh nản lòng xin từ chức, sau đó thì bất ngờ được một người tìm kiếm ngôi sao phát hiện, trở thành một diễn viên hạng ba. Anh ở trong giới diễn viên cũng chỉ luẩn quẩn ở mức tầm trung, ngoài hình đẹp trai, hơn nữa từng làm cảnh sát nên cũng có được một bộ phận fan trung thành. Tuy Thẩm Quang Minh không còn là cảnh sát nữa, nhưng anh vẫn rất quan tâm đến các vụ án. Anh phát hiện cảnh sát vẫn không bắt được Hồ Bình Phàm và Thẩm Quyền. Cùng lúc đó, tỷ lệ phạm tội của thành phố nơi anh sống tăng cao nhanh chóng, cứ cách một ngày lại có một vụ án xảy ra. Một buổi sáng sớm, Thẩm Quang Minh nhận được điện thoại của thủ trưởng cục cảnh sát, hy vọng anh có thể trở về phá án. Anh thấp giọng nói, xin lỗi cục trưởng Trần, cháu không có đủ năng lực. Giọng của cục trưởng Trần ở đầu bên kia thật tang thương, gần đây có nhiều vụ giết người xảy ra, chắc cháu có biết. Thẩm Quang Minh nói, thời sự có đưa tin. Cục trưởng Trần nói, theo điều tra, nghi phạm mà chúng ta bước đầu tập trung vào là Thẩm Quyền. Thẩm Quang Minh sửng sốt. Cuối cùng, anh vẫn uyển chuyển từ chối lời đề nghị của cục trưởng Trần, bất cứ ai cũng có tư cách đi bắt Thẩm Quyền, chỉ có anh là không xứng. Tại sao Thẩm Quyền lại đi đến tình trạng hiện giờ, anh là một trong những người gây nên. Thẩm Quang Minh đã vài ngày liên tục không ngủ ngon, trong mắt không có chút tinh thần nào, cả người tỏa ra bầu không khí chán chường buồn bã. Mà vừa lúc anh nhận một vai diễn là một nghệ sĩ trẻ vừa mất vợ, khí chất xứng với vai diễn nên anh nổi lên nhanh chóng. Ai nhìn thấy anh cũng bảo anh nhập diễn sâu, đến giờ còn chưa thoát vai, chỉ có Thẩm Quang Minh biết mình chưa bao giờ nhập diễn, lúc ấy anh hoàn toàn là một cái máy vô cảm chỉ biết đọc lời thoại. Một ngày nào đó, Thẩm Quang Minh bị bắt cóc, anh nhận ra tên bắt cóc là tội phạm anh từng bắt giữ. Tên đó theo dõi anh, hận ý toát ra từ trong mắt, cảnh sát Thẩm thật là lợi hại, sau khi đổi nghề vẫn sống tốt như thế. Mặt Thẩm Quang Minh không có chút cảm xúc, hỏi, mày muốn gì? Tiền và mạng, mày chỉ có thể chọn một. Tên bắt cóc sửng sốt, gã không ngờ Thẩm Quang Minh có thể bình tĩnh, lạnh lùng nói ra lời này. Gã nắm tóc anh, dụng đầu vào tường, mãi đến lúc chảy máu mới dừng lại, gã nói hung tợn, ông đây không thèm chút tiền của mày. Tao liều mạng vượt ngục là muốn cái mạng của mày đó. Thẩm Quang Minh dĩ nhiên sẽ không bó tay chịu trói, anh đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cởi dây trói tay không phải việc gì khó. Anh đối mặt với tên bắt cóc đang dung dao lên mà không chút rối loạn, nhìn chăm chú vào con dao, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, khống chế đối phương. Cánh cửa sắt bị đạn bắn thủng vài lỗ, khóa bị bắn nát, cửa bị người ở bên ngoài đẩy vào. Tên bắt cóc không ngờ sẽ có người tới, gã tưởng cảnh sát nên nhanh chóng vòng ra đằng sau Thẩm Quang Minh, kề dao lên cổ anh. Có vài tên mặc đồ đen đi vào, Thẩm Quang Minh nhìn thấy người dẫn đầu là Thẩm Quyền, trạng thái của đối phương nhìn qua khá tốt, vẻ mặt tươi cười, ai nhìn thấy cũng khó mà tin được đây là kẻ có tên trong danh sách truy nã của cảnh sát. Thẩm Quyền không đeo vòng Phật châu, vết thương trên cổ tay lộ ra ngoài, giống như muốn nói cho người khác biết, hắn đã buông được quá khứ. Nhưng Thẩm Quang Minh biết đó không phải là buông tay, đối phương đã không cần phải che giấu gì nữa. Hắn không ngại người khác gọi hắn là kẻ điên hay tên tội phạm giết người. Thẩm lão đại, tên bắt cóc hiển nhiên biết Thẩm Quyền và gã cũng biết quan hệ giữa đối phương và Thẩm Quang Minh, tay cầm dao của gã run nhẹ. Lúc này, Thẩm Quang Minh chợt hành động, anh lấy thế sét đánh, khống chế ngược lại tên bắt cóc, đoạt dao của đối phương, cầm dây thừng trói tên đó lại. Thẩm Quyền vỗ tay, cười nói, thân thủ không tồi, rất tốt. Thẩm Quang Minh cầm dao, ánh mắt trong giây phút có chút phức tạp, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang nghiêm nghị, sao anh lại ở đây? Anh em chúng ta lâu rồi chưa gặp nhau, vừa lúc anh nghe nói nó mời chú tới, nên anh đến đây. Lúc Thẩm Quyền nói lời này, người của hắn ở bên ngoài bước vào, kéo tên bắt cóc kia đi. Thẩm Quang Minh tiến lên, muốn ngăn cản, các anh định làm cái gì? Thẩm Quyền nhướng mày, đương nhiên là đưa nó ra đồn công an rồi. Thẩm Quang Minh không ngờ Thẩm Quyền lại trả lời như vậy, vì thế anh tùy ý để tên bắt cóc bị kéo đi. Tên bắt cóc bấy giờ đột nhiên cầu xin tha thứ. Thẩm lão đại, anh tha cho em biết sai rồi. Đám thủ hạ rời đi, tiếng cầu xin của tên bắt cóc cũng nhỏ dần. Thẩm Quang Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ anh chú ý nhiều đến Thẩm Quyền hơn. Thẩm Quyền nói, rốt cuộc cũng thanh tịnh, Quang Minh, anh muốn mời chú đến một chỗ này. Thẩm Quang Minh đi theo không chút do dự, nếu Thẩm Quyền muốn giết anh còn cảm thấy được giải thoát. Dọc đường đi, Thẩm Quyền cũng không cư xử với anh bằng thái độ xấu, mà ngược lại, hắn như một người bạn tốt bình thường, hỏi thăm tình hình ba mẹ. Thẩm Quang Minh bi thương kể lại tất cả, sau đó anh phát hiện biểu cảm trên mặt Thẩm Quyền không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng tươi cười. Hắn nói, vậy thì thật là tệ nhỉ, chắc chú vất vả lắm. Thấy vậy, Thẩm Quang Minh cảm giác trái tim mình như chết thêm một lần nữa, lần đầu tiên là lúc ba bị phán có tội. Thẩm Quyền hoàn toàn không hận ba và anh, đối phương dứt bỏ yêu và hận, trong thân xác chỉ còn lại điên cuồng và ác ý. Tới nơi, đây là một căn nhà nhìn rất bình thường, Thẩm Quyền dịch chuyển một bình hoa, dưới đất xuất hiện cầu thang ngầm. Thẩm Quyền ngẩng đầu nhìn em trai, cười nói, đi thôi, anh đưa chú đi xem cái này. Thẩm Quang Minh nhìn cầu thang u ám không thấy điểm cuối, anh đi xuống theo Thẩm Quyền. Đường xuống dưới có một mùi kỳ dị, Thẩm Quang Minh ngửi mùi, sắc mặt anh khẽ biến, bước chân khựng lại. Đó là mùi máu và mùi thối rữa của xác chết. Thẩm Quyền cầm đèn pin đi phía trước, thấy tiếng bước chân ngừng lại, hắn cũng dừng theo, hỏi, sao không đi tiếp? Giọng Thẩm Quang Minh run rẩy, anh hỏi, anh muốn dẫn em đi gặp ai? Thẩm Quyền mới đầu còn không hiểu, suy nghĩ một chút thì hắn nhận ra, cười khẽ một tiếng, chú cho rằng anh trộm thi thể của Lương Chấp, đến bây giờ còn chưa quả táng à? Thẩm Quyền hoàn toàn không che giấu hành vi trộm xác của hắn, Thẩm Quang Minh nghe lời hắn giải thích, thì thở phào một hơi, hỏi tiếp, vậy sau đấy, anh xử lý thi thể thế nào? Anh chỉ muốn tự tay lo hậu sự cho em ấy, dù sao cũng là anh giết em ấy, làm người thì phải làm việc đến nơi đến chốn, đúng không? Thẩm Quyền đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật rằng Lương Chấp đã bị giết chết, hắn xoay người đi tiếp. Cuối cùng, hai người đi tới một cánh cửa sắt, Thẩm Quyền mở cửa bằng mật mã. Hiện ra trước mặt Thẩm Quang Minh là rất nhiều màn hình, anh ngạc nhiên nhìn kỹ chúng. Trong mỗi màn hình đều đang chiếu trực tiếp cảnh giết người. Anh quay phát đầu nhìn Thẩm Quyền, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Quyền ngồi xuống ghế, nói chậm rãi, rõ rành rành thế còn gì, bọn chúng đang giết người đó. Ngay cả khi Thẩm Quang Minh không còn là cảnh sát, anh vẫn còn tinh thần chính nghĩa trong lòng, anh lấy điện thoại ra, phải báo cảnh sát rồi ngăn bọn chúng lại. Thẩm Quyền chỉ vào một cái màn hình, chú đừng vội, xem bên kia đã. Thẩm Quang Minh vừa nhìn qua thì ngẩn người, trên màn hình đó chiếu hình một người đàn ông, không giống những kẻ khác. Ông ta không giết người, mà đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu đỏ, ông ta đang ngồi xem cái gì đó với tư thái lười biếng. Thẩm Quang Minh trừng mắt, đấy không phải nhân vật lớn thường xuất hiện trên kênh chính trị sao? Thẩm Quyền đứng dậy, lấy một chai bia trong tủ lạnh ra, rõ rồi đúng không, lão ta cũng đang giống như chúng ta, xem chiếu trực tiếp cảnh giết người, hơn nữa còn thưởng thức một ly rượu đỏ xa hoa. Số anh thì không tốt như vậy, chỉ có bia bình dân để uống thôi. À đúng rồi, chú muốn báo cảnh sát phải không? Cứ tự nhiên. Thẩm Quyền mở chai bia, uống một ngụm, ánh sáng màn hình hắt vào trên mặt hắn, kết hợp với nụ cười làm trông vô cùng quỷ dị. Nhưng mà chờ chú báo cảnh sát xong, tất cả mọi thứ ở đây, kể cả chú cũng sẽ biến mất. Thẩm Quang Minh chậm rãi buông di động, anh cũng không phải đồ ngu, và anh cũng không còn là người cảnh sát đầy nhiệt huyết như năm đó. Chỉ hỏi, anh làm thế nào để tập hợp nhiều tên sát nhân và phát trực tiếp như vậy? Thẩm Quyền cũng không ngạc nhiên khi Thẩm Quang Minh không gọi cảnh sát nữa, hắn nói, không phải là anh tạo ra, là Đoạn Nhan Chính, chắc chú có chút ấn tượng với thằng đó chứ. Sau khi anh giết nó thì mượn website này dùng luôn. Thẩm Quang Minh còn biết nói cái gì nữa, từng lời của Thẩm Quyền như một bàn tay độc ác vô hình, kéo anh xuống đầm lầy tử vong. Anh chẳng thể giãy giụa, cuối cùng, Thẩm Quang Minh chỉ hỏi một câu, em hỏi anh câu cuối cùng, ba có biết chuyện này không? Thẩm Quyền nghe vậy thì nhếch mép, chú xem ra không ngu lắm, ông ta biết còn sớm hơn cả chú. Thẩm Quang Minh nhắm mắt lại, hóa ra đây là lý do ba cư xử khác thường trong khoảng thời gian đó, thậm chí còn đánh chết phạm nhân. Anh để cho cả nhà biết chuyện này là muốn mọi người đau khổ, phải không? Thẩm Quang Minh không thể không thừa nhận Thẩm Quyền đã làm được, anh bây giờ còn hận mình không thể chết ngay đi, nhưng còn anh thì sao? Anh làm những chuyện này liệu có sung sướng vui vẻ không? Nửa đời trước của anh đã bị hủy, anh cũng muốn nửa đời còn lại sa đọa như vậy sao? Thẩm Quyền cũng không nhìn Thẩm Quang Minh, hắn hơi cúi đầu, mân mê trang sức đeo trên cổ, đó là một cái bình nhỏ tinh xảo, bên trong chứa bột phấn màu trắng. Thẩm Quang Minh lui về sau hai bước, anh nói, em sẽ không trách anh, giống như lời cậu ấy đã nói trước khi chết. Tôi không trách anh ấy. Thẩm Quyền dừng động tác mân mê bình lại. Thẩm Quang Minh bị một con dao tên là Hối Hận đâm đến đầy thương tích trên thân, nhưng khi anh rời đi, anh cũng hướng con dao này về phía Thẩm Quyền. Bột phấn màu trắng trong bình có lẫn những dụng tạp chất, Đây là một phần tro cốt của Lương Chấp bị hắn lấy ra lúc đấy. Thẩm Quyền không thích làm chuyện vô nghĩa, nhưng đối với Lương Chấp, hắn lại làm những chuyện ngu ngốc hết lần này tới lần khác. Trước khi gặp cậu ấy, ý nghĩa cuộc sống của hắn chính là bắt những kẻ tổn thương hắn phải trả giá. Sau khi gặp Lương Chấp, hắn nghĩ khi hết thảy kết thúc, hắn sẽ đưa đối phương đến nơi khác sinh sống. Nhưng Lương Chấp lại chết vì hắn tự tin quá độ vào bản thân, nếu lúc đó. Thẩm Quyền thở hổn hển, hắn té xuống đất cùng chiếc ghế đang ngồi, cơn đau quặn thắt từ trái tim làm hắn cảm thấy giây tiếp theo, hắn sẽ chết thật sự. Nhưng mà hắn muốn sống, bởi vì chỉ có người sống mới có thể suy nghĩ, có thể tưởng nhớ được. Nếu hắn chết rồi, có muốn cũng không thể tưởng nhớ Lương Chấp được nữa. Trong mắt em, Thẩm ca không có gì khác với người bình thường. Chuyển phát nhanh của anh đây, xin mời ký nhận. Cùng về nhà tắm rửa đi, Thẩm ca. Chuyện tình cảm nào có cái gì đáng hay không đáng, chỉ có muốn hay không muốn thôi. Thẩm Quyền cuộn người lại, tay bóp chặt cái bình. Hắn phải sống thật lâu. Cuộc sống không còn quan trọng nữa, nhưng tưởng nhớ Lương Chấp, đó chính là ý nghĩa cuộc sống của hắn. Hết chương 95. Chương 96 có tên là Thẩm Quyền nguyên tác gặp được Lương Chấp. Sau khi tất cả kết thúc, Thẩm Quyền vẫn kinh doanh tiệm hoa như trước, Lương Chấp ở lại tiệm để hỗ trợ. Tuy cậu đã không còn thể chất đặc biệt thu hút kẻ xấu, bây giờ cậu chỉ muốn có thể luôn được ở bên cạnh Thẩm Quyền, sống một cuộc sống bình thản. Hệ thống đã lâu rồi không xuất hiện, nhưng một đêm nọ, Lương Chấp đang nằm trên giường, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hàng thông báo. Cảm ơn ngài đã sử dụng hệ thống 3303, xin ngài đánh giá chất lượng phục vụ. 1. Khen ngợi. 2. Khiếu nại. Lương Chấp liếc một cái, cậu dứt khoát chọn khiếu nại. Cậu từ lâu đã muốn tìm bộ phận chăm sóc khách hàng, trách cứ hệ thống ngược đãi cậu đủ kiểu. Đang kết nối dịch vụ khách hàng cho ngài, xin chờ đợi. Hệ thống 3303 xin phục vụ ngài. Lương Chấp, số ID này nhìn sai. Hệ thống chăm sóc khách hàng 3303 lộ ra giọng điệu lạnh như băng vô cùng quen thuộc, muốn khiếu nại cái gì? Lương Chấp cười gượng hai tiếng, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Tao thật ra chỉ là nhớ mày, muốn thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ mày. Hệ thống nói, thế à, vậy cậu muốn tán gẫu cái gì nào? Tại một khắc nguy hiểm này, Lương Chấp đột nhiên thông minh hẳn, cậu nghĩ ra một lý do tuyệt hảo, tao muốn xem Thẩm Quyền trong nguyên tác trông như thế nào. Nói xong, cậu cũng có chút rụt rịch, tuy với cậu mà nói, dù Thẩm Quyền có như thế nào thì cậu vẫn yêu, nhưng cậu rất muốn thấy Thẩm Quyền bản gốc sẽ trông ra sao. Do vẻ mặt của cậu khá thành thật, hệ thống cũng buông hoài nghi trong đầu, nó nói, có thể. Lương Chấp giật mình, hệ thống đã dậy còn đồng ý thoải mái, cậu còn chưa kịp nói gì, trước mắt liền tối sầm. Trải nghiệm quen thuộc quá đi mất, khi cậu mở mắt ra, cậu phát hiện trước mặt mình là một thi thể. Lương Chấp không còn là một con gà yếu ớt vừa thấy xác chết sẽ ói mật xanh mật vàng như ở chương đầu nữa. Cậu thậm chí còn đi quan sát thi thể kia, rồi thốt lên khiếp sợ, đây không phải là cái xác bị rìu chém 3 nhát sao? Hệ thống nói, cái xác này là cậu đó. Lương Chấp sửng sốt, sau đó mới nhận ra, cậu chỉ vào chính mình, đây là tao trong nguyên tác. Hệ thống thản nhiên, đúng. Lương Chấp hỏi, sao vừa mở màn mà tao đã chết rồi, pháo hôi đen như chó vậy? Thế tao bây giờ là thế nào? Hệ thống nói, cậu bây giờ đang trong trạng thái linh hồn. Sao nào? Cậu còn muốn cơ thể thật mới được à? Lương Chấp vội sửa lại biểu cảm trên mặt, sợ bị hệ thống nhìn ra manh mối. Cậu ban đầu còn tính sẽ tìm cơ hội để yêu đương ngọt ngào một hồi với Thẩm Quyền nguyên tác. Không, trạng thái linh hồn cũng tốt. Bên ngoài dây cảnh báo, một chiếc xe đạp dừng lại. Lương Chấp thấy thân ảnh cao lớn của Thẩm Quyền ở xa xa. Đối phương bước đôi chân dài về phía bên này, có phóng viên tinh mắt, vừa thấy hắn thì vội vã chạy qua, đưa micro đến, hỏi, cảnh sát Thẩm, vụ án lần này có cùng hung thủ với vụ giết người lần trước không? Thẩm Quyền cười cười, trong ánh mắt mang theo sự cởi mở thoải mái và ánh mặt trời, hắn nói, tôi tới hiện trường còn trễ hơn cả cậu, làm sao tôi biết được chứ? Cảnh sát Thẩm, mời anh nhận phỏng vấn của tòa soạn chúng tôi. Thẩm Quyền cũng không nhìn đối phương, hắn nói, họp báo công bố vụ án nhất định sẽ mời cậu. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, cảnh sát Thẩm, đã có vụ giết người xảy ra, sao anh còn có thể cười được? Lời này vừa ra, không chỉ có Thẩm Quyền, tất cả ống kính và ánh mắt của các phóng viên đều chuyển đến người thanh niên vừa lên tiếng. Cậu trai kia bị nhiều người nhìn như vậy, nhất thời muốn lùi bước, nhưng cậu ta cảm thấy bản thân không sai, nên vẫn ưỡn ngực nói, đây là chứng minh anh không có lòng thương cảm đối với nạn nhân, đúng không? Lương Chấp trong trạng thái linh hồn đã sớm bay tới giữa đám phóng viên, cậu không ngờ vừa tới đã có drama để xem, cậu hưng trí bừng bừng bu theo. Thẩm Quyền mới đầu có chút kinh ngạc, hắn nhướng mày, tôi chưa từng gặp cậu, xem ra cậu là phóng viên thực tập. Cậu phóng viên kia nghĩ mình bị coi thường, đang định nói chuyện thì Thẩm Quyền giơ tay ra hiệu dừng lại, hắn nói, xuất phát từ lễ phép. Tôi nên trả lời câu hỏi của cậu trước, cậu hỏi tại sao tôi còn cười được, vấn đề này, cậu sẽ đi hỏi đồ tể, pháp y hay bác sĩ sao? Vẻ mặt cậu phóng viên thực tập thay đổi, lúc này, cậu ta mới nhận ra mình đã hỏi một câu ngu ngốc, cậu ta muốn chạy, nhưng người xung quanh chen chúc quá, làm cậu tiến lùi không xong. Thẩm Quyền tiếp tục nói, đối với tôi, điều tra phá án là một phần của nghề nghiệp, cậu không thể bắt cóc đạo đức tôi. Những kẻ thật sự không có đạo đức chính là những tên tội phạm giết người, chức trách của tôi chính là bắt bọn chúng. Giỏi! Lương Chấp hét lớn một tiếng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phóng viên xung quanh liên tục chụp hình Thẩm Quyền, cậu phóng viên thực tập kia cúi đầu xấu hổ vô cùng. Thẩm Quyền đi vào hiện trường, pháp y và các cảnh sát khác đang điều tra xung quanh, pháp y nói, hung thủ sử dụng rìu, chém ba nhát ở cổ, dưới ngực và đùi của nạn nhân, sức chém gần như muốn chặt đứt cơ thể. Xem ra là có hận thù rất lớn với người chết. Lương Chấp nhớ rất rõ những lời này. Lúc đấy, Thẩm Quang Minh đưa ra giải thích khác với pháp y. Cậu dù sao cũng sống đến chương cuối cùng, nên tự nhiên biết vụ này là do thành viên Hoa Bách Hợp gây ra. Cậu nhịn không được, lặp lại lời của Thẩm Quang Minh lúc đó, không hẳn là báo thù. Ta có thể nhìn ra khi hung thủ xuống tay cũng không có bao nhiêu tức giận, tuy cách giết tàn nhẫn, nhưng mỗi một nhát chém đều có tính toán kỹ lưỡng. Hệ thống cằn nhằn. Cậu cũng rảnh quá đấy. Lương Chấp cười ha há, như vậy mới có cảm giác mình đang biến thành nhân vật chính. Cậu phát hiện Thẩm Quyền vẫn không nói chuyện, quay đầu nhìn, thấy đối phương đang trông về hướng mình, trên mặt là vẻ kỳ dị không nói nên lời. Lương Chấp nhìn ra sau lưng mình, không có ai, cậu không biết Thẩm Quyền đang nhìn cái gì. Mãi đến lúc pháp y gọi Thẩm Quyền một tiếng, Lương Chấp nghĩ đối phương sẽ nói tiếp gì đó, ai ngờ Thẩm Quyền chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Không nói thêm lời thoại trinh thám kinh diễm nào nữa. Lương Chấp bảo hệ thống, xem ra Thẩm Quyền nguyên tắc khác với Thẩm Quang Minh. Hệ thống nói, bình thường thôi, Thẩm Quang Minh cũng không phải nhân vật chính. Điều tra hiện trường xong, Thẩm Quyền trở về cục cảnh sát ngay, Lương Chấp nhờ trạng thái linh hồn nên thuận tiện bay nhảy khắp nơi ở đó. Trong nguyên tắc, Thẩm Hổ bị thương nên đã về hưu. Ở khu làm việc, Lương Chấp ngồi trên ghế nhìn Thẩm Quyền đứng trước bản kính, phân tích và suy luận quá trình giết người của hung thủ. Cậu không khỏi cười si ngốc, đẹp trai, thật sự quá đẹp trai, không hổ là người yêu của tao. Hệ thống hỏi, vậy cậu thích Thẩm Quyền này hay là Thẩm ca? Lương Chấp nói, có gì khác nhau sao, đều cùng là một người cả. Thẩm Quyền đang ở bên kia phân tích ý nghĩa của Hoa Bách Hợp, Lương Chấp nhớ đến Ôn Đăng Nhất. Trong truyện, Hoa Bách Hợp cũng chẳng có ý nghĩa sâu xa gì. Chỉ là bọn sát nhân đương lúc giết người thì tìm đại một thứ có mang tính dấu hiệu này nọ thôi. Cậu mở miệng nói, Hoa Bách Hợp không có gì quan trọng cả, bọn chúng chỉ muốn làm cảnh sát nhiễu loạn. Nếu tao có thể nói cho Thẩm ca biết tên cầm đầu băng Hoa Bách Hợp đang ở ngay tại thôn X thì tốt rồi, người tàn tật ở đó cũng đang bị bắt đi ăn xin, khổ lắm. Hệ thống lạnh lùng nói, tư tưởng này của cậu rất nguy hiểm, đừng có làm gì để phá hỏng nguyên tắc đấy. Lương Chấp nhún vai như thể không có gì quan trọng, dù sao thì Thẩm ca cũng không nghe thấy tiếng tao nói. Lương Chấp không chú ý tới, Thẩm Quyền lại nhìn về vị trí của cậu với biểu cảm kỳ dị, đối phương cầm bút chỉ vào vài chỗ. Lúc Lương Chấp nhìn qua, trông hắn như đang phân tích vụ án, không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, một viên cảnh sát bước vào, nói, người nhà của Lương Chấp đến rồi. Các cảnh sát đang ngồi đều nhìn lẫn nhau, muốn từ chối đi ra, chuyện này quả thật còn khó hơn phá án. Bọn họ phải đối mặt với cảm xúc đau khổ của thân nhân người bị hại, tâm trạng của họ vì thế cũng trùng xuống theo. Thẩm Quyền nói, để tôi đi gặp. Nhóm cảnh sát kinh ngạc, bởi vì từ trước đến giờ, Thẩm Quyền chỉ chuyên tâm vào phá án, chưa bao giờ đi làm công việc này. Thẩm Quyền đi ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Lương Chấp đi theo bên cạnh, cậu hỏi hệ thống, tại sao người nhà tao chỉ xuất hiện trong nguyên tác? Lúc trước, dù tao dùng lý do gì, thậm chí cả lúc bị thương, bọn họ cũng chưa bao giờ xuất hiện. Cậu lúc trước cũng từng để ý chuyện này, nhưng sau đó vì có Thẩm Quyền, hơn nữa đây là thế giới trong sách, Chuyện vô lý cỡ nào cũng xảy ra được, nên cậu cũng không theo đuổi đến cùng nữa. Hệ thống không trả lời. Rất nhanh, một cô gái trẻ tuổi có diện mạo giống Lương Chấp đến 8 phần xuất hiện. Thẩm Quyền hỏi, cô là người nhà của Lương Chấp. Mắt cô gái trẻ đỏ hoe, rõ ràng là lúc trước đã khóc, nhìn vẻ mặt cô lúc này xem ra đã bình tĩnh lại. Cô gật đầu, nói, tôi là em gái của anh ấy, Lương Tử Nhiễm. Thẩm Quyền thu lại ánh mắt đánh giá, hắn nói, vậy cô đi theo tôi đưa cô đi xác nhận thi thể. Thẩm Quyền đưa Lương Tử Nhiễm đến phòng chứa xác. Khi cô nhấc tấm vải trắng lên, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Lương Chấp, chân cô mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn ra, cô không gào khóc, chỉ im lặng rơi lệ. Dáng vẻ khóc của cô như vậy càng làm cho người ta cảm thấy đau thương, Lương Chấp cũng tự nhiên có cảm giác như thế, cậu nói, tại sao ở thế giới kia, em gái tao chưa bao giờ xuất hiện vậy? Hệ thống lúc này mới trả lời, vì cô ấy là nữ chính. Lương Chấp sửng sốt, hả? Hệ thống nói, dựa theo cốt truyện, do cậu chết rồi nên Lương Tử Nhiễm ở nước ngoài mới có thể về nước. Thẩm Quyền phát hiện cô ấy bí mật điều tra tổ chức qua bách hợp, hai người mới có cơ sở để liên hệ với nhau, rồi cả hai hợp tác phá án, đạt được kết thúc HE. Hèn gì cậu mãi vẫn không gặp được người nhà, ra là do cậu chưa chết. Ánh mắt nhìn Lương Tử Nhiễm của Lương Chấp lập tức thay đổi, cậu nghĩ thầm, em gái à, em cứ tiếp tục sống ở nước ngoài đi. Nhưng dù giấm chua trong lòng cậu đã đổ mấy bình, cậu bây giờ chỉ có thể ở trong trạng thái linh hồn, tiếp tục xem câu chuyện phát triển. Lương Tử Nhiễm được bác sĩ pháp y an ủi, tâm tình cũng bình phục lại. Sau đấy, Thẩm Quyền tiễn cô ra khỏi cục cảnh sát. Lương Chấp nhìn theo bóng Lương Tử Nhiễm, cậu thở dài, nói, sao lại phải như thế chứ? Mấy chuyện như tìm hung thủ cứ để Thẩm ca làm là được. Mạo hiểm âm thầm đi điều tra như vậy, nếu không phải là nữ chính, chắc em đã sớm bị mấy tên sát nhân hung ác xử lý rồi. Thẩm Quyền trở vào trong cục cảnh sát, Lương Chấp đứng do dự ở cửa một hồi, tuy trong lòng đang ghen, nhưng cậu vẫn có thiện cảm trời sinh với Lương Tử Nhiễm. Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn đi theo Thẩm Quyền, dù sao Lương Tử Nhiễm là nữ chính, cứ ở bên cạnh Thẩm Quyền thì sớm muộn cũng có thể gặp lại. Lương Chấp nhìn Thẩm Quyền bận rộn cả ngày, mãi đến tối muộn, đối phương mới về nhà, trong nguyên tắc, Thẩm Quyền không có cơ hội ra ngoài mở tiệm qua, nên dĩ nhiên là hắn vẫn ở trong nhà Thẩm gia. Hắn về nhà, đi vào phòng khách, mẹ Thẩm ngồi ở sofa, nói với hắn, mẹ biết thế nào con cũng về muộn, canh ở trên bàn đã hâm nóng rồi, ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi cho sớm. Thẩm Quyền nở một nụ cười ấm áp, cảm ơn mẹ cũng đi nghỉ sớm đi, đúng rồi, ba đâu rồi? Mẹ Thẩm nói, ba con nghe nói hôm nay lại có vụ án giết người, bây giờ còn đang ngồi trong thư phòng chờ con đó. Thẩm Quyền cầm bát canh trên bàn, hút một ngụm, nói, nếu đêm nay con không về, chắc là ba sẽ mất ngủ cả đêm. Mẹ Thẩm cười bất đắc dĩ, bà lại ngồi xem tivi tiếp. Lương Chấp lúc này mới cảm nhận được sự khác biệt trong nguyên tác, không có Hồ Bình Phàm can thiệp. Thẩm Quyền dĩ nhiên được ba Thẩm hun đúc, tiếp bước con đường của ông, thậm chí còn xuất sắc hơn cả ba mình, quan hệ giữa hắn và người nhà vô cùng hòa thuận. Lương Chấp chú ý tới tivi đang phát chương trình giải trí, trong đấy thế mà có Thẩm Quang Minh. Cậu trợn tròn mắt, bay lại gần để xem, miệng lầm bầm, Thẩm Quang Minh của nguyên tác hóa ra làm ngôi sao à, cái tên này có kỹ năng diễn xuất hả? Hệ thống nói, đẹp trai thì cần gì kỹ năng? Lương Chấp gật gù đồng ý, có lý. Đối với Lương Chấp, Thẩm Quang Minh trở thành ngôi sao là một chuyện thật sự rất đáng ngạc nhiên, cậu bèn ở lại xem thêm một chút. Thẩm Quyền ăn xong canh, đặt bát xuống, nói, mẹ, con lên thư phòng đây. Mẹ Thẩm quay đầu nói với hắn, ừ, con đi đi. Lương Chấp còn đang chăm chú xem Thẩm Quang Minh chơi trò chơi mà còn hố đồng đội, cậu cười ha ha, sao làm cảnh sát thì thông minh, mà đi chơi trò chơi thì kéo chân người ta dữ vậy. Thẩm Quyền xoay người đi thư phòng đột nhiên dừng một chút, sau đó hắn lại như không có việc gì, tiếp tục lên lầu. Lương Chấp xem trọn cả chương trình giải trí, lúc này, đã không thấy bóng Thẩm Quyền đâu, linh hồn cậu trôi khắp nơi rồi mới tìm được hắn trong phòng ngủ ở tầng 2, đối phương đang ngồi trước máy tính. Khi cậu bay đến gần, nhìn thấy màn hình thì không khỏi thốt lên một tiếng á đù. Thẩm Quyền đang đọc về những sự kiện có liên quan đến người tàn tật đi ăn xin. Lương Chấp thật sự ngạc nhiên, cậu vội vàng hỏi hệ thống, Thẩm Quyền trong nguyên tác nhanh như vậy đã tìm ra được manh mối quan trọng giữa tổ chức chăn dắt ăn xin và qua bách hợp rồi sao? Hệ thống còn ngạc nhiên hơn cả Lương Chấp, cốt truyện nguyên tác không phải phát triển như vậy, nó cảm thấy không ổn, nói, tôi phải đi xử lý chút chuyện. Nói xong câu đấy, hệ thống không còn phản ứng gì nữa. Lương Chấp ghé vào trên bàn, cậu chống cằm quan sát Thẩm Quyền, cảm thán, đã đẹp trai như vậy mà lại còn thông minh nữa, không hổ là nhân vật chính. Thẩm Quyền dĩ nhiên là không biết bên cạnh mình có một linh hồn đang điên cuồng tâng bốc hắn, mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, tiếp tục tìm đọc tin tức trên mạng. Hai ngày sau, Thẩm Quyền thông qua điều tra, tìm được chứng cứ, hắn dẫn theo một đội cảnh sát đi phá tan tổ chức chăn dắt người tàn tật ăn xin, giải cứu các nạn nhân. Lương Chấp thấy Ôn Đăng Nhất lẫn trong nhóm nạn nhân, cậu tức giận nói, Ôn Đăng Nhất đúng là cái đồ có vỏ ngoài lừa người. Lương Chấp vĩnh viễn không quên được cảnh mình bị đối phương cắt gân tay chân. Cậu cũng không biết Thẩm Quyền sẽ phải mất bao lâu mới biết được kẻ tàn tật có bề ngoài vô hại, trong sáng như Ôn Đăng Nhất chính là thủ lĩnh của Hoa Bách Hợp. Thẩm Quyền đi đến trước mặt Ôn Đăng Nhất, hắn nhìn chằm chằm đối phương một hồi rồi nói, cậu không bị thương, còn có thể nói chuyện, vậy mời cậu đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra với chúng tôi. Ôn Đăng Nhất chớp mắt, nhưng mà tôi hiện giờ thấy không khỏe lắm. Ngữ điệu của Thẩm Quyền cứng rắn, ra lệnh không cho người ta từ chối, tôi sẽ gọi bác sĩ cùng đi theo chúng ta về cục cảnh sát. Nếu cơ thể cậu xuất hiện tình trạng gì thì cũng có thể kịp thời cứu chữa. Tình huống hiện tại cần có lời khai của cậu, mời cậu phối hợp với chúng tôi để điều tra. Ôn Đăng Nhất không tìm được cớ từ chối, đành phải đi đến cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Thẩm Quyền tắt camera ghi hình, hắn nói ra một câu kinh người, cậu là thủ lĩnh của Hoa Bách Hợp. Giọng điệu của hắn không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Cầm của Lương Chấp sắp rớt xuống đất rồi, mà Ôn Đăng Nhất còn kinh ngạc hơn cả cậu, y không kịp đề phòng. Sửng sốt một lúc mới nói, tôi không rõ anh cảnh sát nói gì, cái gì mà thủ lĩnh Hoa Bách Hợp, tôi không hiểu. Thẩm Quyền nói, cậu không cần hiểu, cậu chỉ cần biết một khi cậu bước chân ra khỏi cục cảnh sát, sẽ có đặc nhiệm bảo hộ bên cạnh cậu suốt 24 giờ. Ôn Đăng Nhất trầm mặc, thiết lập tính cách của y khác với Hồ Bình Phàm, dục vọng sống cũng không mạnh. Bị phát hiện rồi thì y cũng thoải mái lộ ra bộ mặt thật luôn. Y nở một nụ cười kỳ dị, hỏi, ai nói cho mày biết? Thẩm Quyền thản nhiên trả lời, mày có tin con người sau khi chết sẽ đổi sang trạng thái khác để tiếp tục sống không? Lương Chấp đột nhiên rùng mình, cậu có dự cảm cực xấu, tiếc là hệ thống không ở đây, cậu muốn hỏi cũng không được. Lựa chọn khiếu nại ở trong đầu lúc trước cũng không còn, mà nó, quả nhiên là hệ thống đang chơi cậu. Ôn Đăng Nhất khẽ cười, không lẽ cảnh sát Thẩm muốn nói rằng, có ma nói cho mày biết sao? Thẩm Quyền không trả lời. Sau đó, Ôn Đăng Nhất thẳng thắn thừa nhận mình là thủ lĩnh Hoa Bách Hợp, với y mà nói, thừa nhận hậu quả chỉ đơn giản là chết, các thành viên còn lại đã bỏ trốn từ sớm khi y bị đưa vào cục cảnh sát. Chuyện này đối với nhân vật chính Thẩm Quyền thì bắt được đám tội phạm đấy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi vụ án Hoa Bách Hợp được phá, cảnh sát tổ chức họp báo công bố, trong lúc đó, Thẩm Quyền được người người tán thưởng. Lương Tử Nhiễm đặc biệt đem cờ thưởng đến cục cảnh sát để cảm ơn Thẩm Quyền. Cô nói, cảm ơn cảnh sát Thẩm, nếu không nhờ anh, em thật sự không dám nghĩ những tên tội phạm tàn nhẫn này còn có thể làm hại thêm bao nhiêu người mất đi thân nhân nữa. Thẩm Quyền nhận cờ thưởng, nói, tất cả không phải chỉ có mỗi mình tôi cố gắng, nhưng tôi sẽ nhận kỳ vọng của mọi người, tiếp tục bắt hết những thế lực còn núp trong bóng tối. Lương Tử Nhiễm ngơ ngẩn nhìn gương mặt anh tuấn của Thẩm Quyền, cô đột nhiên đỏ ửng mặt, ngượng ngùng nói, cảnh sát Thẩm lát nữa có rảnh không? Em biết có một quán ăn ngon lắm. Nói xong lời này, cô đợi cả một lúc lâu vẫn không được trả lời, cô ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy Thẩm Quyền đang trông sang hướng khác, cô nhìn theo hướng đấy nhưng không có ai cả, cô lại gọi, cảnh sát Thẩm. Thẩm Quyền quay đầu, nói, tôi còn có công việc cần xử lý, gặp lại sau. Lương Tử Nhiễm sao lại không hiểu đây là ý từ chối, cô vốn có hảo cảm với Thẩm Quyền, nhưng đối phương lại không có ý gì với cô. Hơn nữa nhìn công việc bận rộn của người kia, xem ra tình cảm của cả hai sẽ rất khó phát triển. Cô thở dài, lúc trước, cô muốn xin nghỉ công việc đang làm ở nước ngoài, dù có phải tốn bao nhiêu thời gian, cô phải điều tra cho bằng được kẻ đã giết anh mình. Nhưng không ngờ chưa tới một tuần thì vụ án này đã được phá, bây giờ, cô không còn lý do gì để ở lại trong nước. Đã đến lúc cần phải về rồi. Lương Chấp hiện tại đang ngồi trên nắp toilet, chỉ có ở đây, cậu mới có thể tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận lại. Dù chỉ số thông minh của cậu không trâu bò như của Thẩm Quyền, nhưng nhìn tình huống trước mắt, có ngốc đến mấy cũng thấy rằng có gì đó sai sai. Ôn Đăng Nhất ở thế giới kia, tuy chỉ số vũ lực bằng không, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong những tên tội phạm gây chuyện phiền nhiễu đến tận nửa cuốn sách. Như thế nào mà vào nguyên tác đã bị Thẩm Quyền nhanh chóng tóm được, với tốc độ phát triển thế này của cuốn truyện, chưa đến 10 chương là hết sách. Rốt cuộc bao giờ hệ thống mới về dậy? Lương Chấp thở dài, cậu chậm rãi bay ra khỏi toilet, ai ngờ vừa mới bay ra ngoài đã đâm sầm ngay vào trước mặt Thẩm Quyền. Vừa lúc có bóng tối đổ xuống, làm không thể nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Quyền, trông hắn như có một loại khí tràn áp chế người khác. Lương Chấp theo phản xạ bay lùi về phía sau, trở lại vào trong toilet. Mà Thẩm Quyền mở cửa toilet bước vào, hắn nói, tại sao cậu không đợi bên cạnh tôi? Lương Chấp lại theo phản xạ nhìn ra đằng sau, không có ai. Thẩm Quyền nở nụ cười, đừng nhìn, nhờ cậu mà tôi mới có thể bắt được Ôn Đăng Nhất, nếu không, sẽ có thêm nhiều người vô tội bị hại. Lương Chấp rốt cuộc đã hiểu tại sao cốt truyện lại phi như chó chạy ngoài đồng thế này, hóa ra là Thẩm Quyền nhìn thấy cậu. Nguyên nhân chính là những lời cậu nói đã giúp đối phương bắt được tội phạm nhanh như thế. Lúc này, Thẩm Quyền muốn đụng vào Lương Chấp, nhưng tay hắn lại chỉ chạm được khoảng không, hắn ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, rồi nắm chặt lại, cậu thích tôi phải không? Hắn từ bé đến giờ đều rất được người xung quanh yêu thích, trong đó cũng có nam giới, cơ hồ là lần đầu tiên thấy cậu, hắn đã nhìn thấy sự yêu mến nồng nhiệt toát ra trong mắt Lương Chấp. Lương Chấp dĩ nhiên sẽ không phủ nhận, cậu gật đầu. Thẩm Quyền mỉm cười, nói, vậy cậu vĩnh viễn ở bên cạnh tôi được không? Không được. Lương Chấp sực tỉnh, Thẩm ca thân ái nhà cậu còn đang ở bên kia chờ cậu về. Thấy Lương Chấp dứt khoát từ chối, Thẩm Quyền sầm mặt, hỏi, tại sao? Lương Chấp thật sự không biết giải thích thế nào. Đúng lúc này, hệ thống xuất hiện, nó nói, thế giới này cần sửa chữa, tôi đưa cậu đi. Thẩm Quyền thấy cơ thể Lương Chấp phai nhạt dần, trong mắt rốt cuộc lộ ra chút hốt hoảng, cậu sắp biến mất sao? Đừng rời khỏi tôi được không? Lương Chấp thấy vẻ mặt như vậy của Thẩm Quyền, trái tim cậu nhất thời không nở. Hệ thống nói, hắn là Thẩm Quyền của nguyên tác đó. Lời của hệ thống như chậu nước lạnh dội xuống người, Lương Chấp tỉnh táo lại, Thẩm Quyền là trai thẳng đường đột, làm sao có thể cong như nhang mũi được chứ, đối phương muốn giữ mình lại, chắc chắn là có mục đích không trong sáng. Lương Chấp hỏi hệ thống, có phải anh ấy muốn thông qua tao, biết chân tướng của thế giới không? Hệ thống nói, xem ra cậu cũng không ngu lắm, ai bảo cậu nói lời không nên nói. Lương Chấp có chút chột dạ, cậu nói với Thẩm Quyền, em vốn không nên xuất hiện trước mặt anh. Thẩm Quyền nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn nói, tôi sẽ không để cho cậu đi. Lúc này, hệ thống hoảng sợ, chết rồi, không dịch chuyển được. Lương Chấp vội hỏi, có chuyện gì? Hệ thống nói, tất cả là tại cậu, ý chí của thế giới tuân theo suy nghĩ của nhân vật chính, muốn ép cậu ở lại. Lương Chấp ôm đầu, thốt lên, nhưng mà tao không muốn ở lại, người với ma khác biệt nhau, tao không thể chịu được nỗi khổ ngày ngày chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Hệ thống quát, con mẹ nhà cậu, ngoài trừ ăn uống ngủ thì cậu có nhận ra độ nghiêm trọng của sự tình không? Cậu làm Thẩm Quyền thức tỉnh ý chí, thế giới này nếu không được sửa chữa đúng lúc sẽ bị tiêu hủy đấy. Lại còn thế nữa, Lương Chấp vội vàng nói, không phải, em cần đi đầu thai, nếu anh không cho em đi, em sẽ rất thống khổ. Thẩm Quyền nghe vậy, trong mắt có chút dao động. Tầm nhìn của Lương Chấp đột nhiên tối sầm, khi cậu mở mắt ra lần nữa thì thấy Thẩm Quyền đang cầm vai cậu, trông bộ dáng rất căng thẳng. Thấy cậu tỉnh rồi, Thẩm Quyền thở một hơi nhẹ nhõm, nói, sao em ngủ gì mà say như chết thế? Anh gọi cả một lúc cũng không dậy được. Lương Chấp nhìn xung quanh, đây đúng là tầng trên của tiệm qua nhà hai người, cậu nghĩ thầm rốt cuộc đã trở về, thở ra nhẹ nhàng, nói, em vừa gặp ác mộng. Thẩm Quyền cũng không để ý cậu mơ gì, chỉ nói, ngày mai anh đưa em đi bệnh viện khám thử, làm sao lại có chuyện nằm mơ mà gọi mãi không tỉnh. Lương Chấp thấy Thẩm Quyền vào phòng tắm, cậu lại nằm xuống giường, gọi hệ thống ở trong đầu, hệ thống, mày có đấy không? Một lát sau, nó mới trả lời, cậu còn dám gọi tôi. Do bản thân mà thế giới nguyên tắc bị loạn cào cào, Lương Chấp chỉ biết cười làm lành, tao sai rồi, ai ngờ là nhân vật chính có thể nhìn thấy tao chứ. Hệ thống biết rõ cũng không thể trách Lương Chấp hoàn toàn, nó nói, hiện tại, bên nguyên tắc đã bắt đầu sửa chữa, tất cả sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Lương Chấp nghe thế thì yên tâm, cậu hỏi, vậy tao làm thế nào mà trở về được vậy? Hệ thống nói, lúc đó trong nguyên tắc, ý chí của Thẩm Quyền bị dao động, trùng hợp lúc này, vì kia nhà cậu do gọi cậu mãi mà không tỉnh dậy, nên sinh ra ý chí thế giới mạnh mẽ hơn, kéo cậu trở về, nếu không có hắn, có khi cậu vĩnh viễn ở lại trong thế giới nguyên tắc rồi. Lương Chấp nghe thế thì đổ mồ hôi lạnh cả người, cậu cảm thấy bản thân như vừa trải qua một ải sinh tử, vừa khó nhằn vừa vô cùng kích thích. Chờ Thẩm Quyền tắm rửa xong, nằm xuống giường, cậu lập tức nhích qua, ôm lấy đối phương. Thẩm Quyền để mặc cho cậu ôm, chỉ khàn khàn hỏi, làm sao vậy? Lương Chấp nói, cơn ác mộng hồi nãy em mơ thấy cực kỳ đáng sợ, em thấy mình đến một chỗ rất kỳ quái. Ở đó có một anh nữa, nhưng cũng không phải là anh chân chính, xém nữa em đã nghĩ sẽ không còn được gặp lại anh. Thẩm Quyền còn đang tưởng Lương Chấp mơ linh tinh, nhưng hắn có thể nhận ra sự bất an của Lương Chấp. Hắn nhéo má đối phương, nói, dù em đi đến chỗ nào, anh cũng sẽ đưa em trở về bên cạnh anh. Thẩm Quyền không biết hắn vừa thật sự làm được lời mới nói. Lòng Lương Chấp tràn ngập vui sướng nhưng không biết cách nào biểu đạt ra ngoài, cậu ôm Thẩm Quyền càng chặt hơn, hôn hắn hai cái rồi nói, Thẩm ca, cho dù trên thế giới có vô số anh tồn tại, em yêu nhất chỉ có anh trước mắt em thôi. Có ai mà không thích người yêu mình thổ lộ thẳng thắn như thế chứ? Thẩm Quyền cũng không còn che giấu cảm xúc như trước, hắn cúi đầu hôn cậu, thì thầm, xem ra em còn chưa mệt, chúng ta tiếp tục đi. Lương Chấp mù mờ, cậu nghĩ tiếp tục là tiếp tục cái gì nhỉ? Hệ thống còn chưa đi, nó nghe thấy suy nghĩ của Lương Chấp, bèn nói, cậu quên trước khi dịch chuyển, cậu và Thẩm Quyền vừa mới giúp nhau xong sao? Lương Chấp bị giày vò một trận bên nguyên tắc nên đã quên bén mất chuyện này. Lúc này, một bàn tay hư hỏng đặt lên mông cậu, Lương Chấp đưa tay đẩy Thẩm Quyền đang ép người sát rạc vào cậu, nói, từ từ, chuyện này không nên miệt mài quá độ. Thẩm Quyền cởi cúc áo Lương Chấp, hắn cười, sao lại nói là miệt mài được chứ? Thế này đi, em cứ ngủ tiếp, để anh miệt mài là được rồi. Em làm sao mà ngủ tiếp được nữa, mong em nở qua rồi này. Hệ thống nhìn cảnh trước mắt, nó gửi một đơn yêu cầu lên tổng bộ. Xin thêm một thuộc tính cho Thẩm Quyền, một đêm 7 lần. Tổng bộ bên kia phê chuẩn nhanh chóng, yêu cầu được chấp nhận, đêm này còn dài lắm. Hết chương 96. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 97, hệ thống biến thành người giới Thẩm Quyền. Trong mắt người ngoài, tình cảm của Lương Chấp và Thẩm Quyền khá thắm thiết, ngày nào cũng dính lấy nhau. Nhưng gần đây, có 3 ngày thì hết 2 ngày, cả hai chiến tranh lạnh, đa phần đều là Lương Chấp giận dỗi một mình. Ví dụ như hôm nay, Lương Chấp vừa mở mắt, cả người đã thoát lực, giống như con rối gỗ bị hỏng. Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn kẻ đầu tiêu, cậu rút gối đang nằm, đập vào mặt đối phương. Cái gối mềm xèo nên chẳng gây ra hiệu quả đau đớn gì, Thẩm Quyền mở mắt, hắn ngồi dậy, giọng nói trầm thấp, hỏi, làm sao vậy? Anh còn hỏi em làm sao vậy? Lương Chấp căm tức Thẩm Quyền, ở sâu trong cơn giận này còn có chút hoảng sợ, cứ thế này thì em toi thật đấy. Ngày nào cũng 7 lần mỗi đêm, ai mà chịu nổi? Thẩm Quyền trầm mặc một hồi, hắn gãi đầu, anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Hắn cũng không phải loại người buông thả tình dục quá mức, nhưng mỗi lần làm với Lương Chấp, tinh lực như vô tận cứ tràn ra khắp toàn thân. Đêm nay anh sẽ kiểm soát số lần. Còn nữa à? Lương Chấp đảo mắt xem thường, cậu cam chịu, đêm nay đi nhà xác làm đi, làm xong thì cứ ném em ở đó luôn là được, đỡ cho cấp cứu đến, phải giải thích lằng nhằng. Thẩm Quyền dĩ nhiên là không để ý những lời linh tinh của Lương Chấp, hắn xuống giường, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Lương Chấp giả chết trên giường, thật ra thì cậu vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh của Thẩm Quyền, vừa nghe tiếng mở cửa là biết đối phương đi ra ngoài chạy thể dục buổi sáng. Cậu nghiến răng nghĩ, tại sao đối phương lại có thể lực khủng bố cỡ này vậy? Phải tự cứu mình thôi, cậu bước hai chân đang run rẩy xuống giường, vội vàng quơ lấy mấy bộ quần áo để thay đổi, nhét vào túi hành lý. Dưới lầu, nhân viên tiệm qua thấy Lương Chấp đi xuống thì chủ động chào hỏi, Lương ca nay dậy sớm vậy. Lương Chấp gật đầu có lệ rồi nhanh chóng đi ra khỏi tiệm. Có nhân viên thấy hành động của cậu có chút khác thường, nghĩ ngợi rằng vẫn nên báo cáo cho Thẩm Quyền thì hơn. Sếp, Lương ca cầm túi hành lý đi ra ngoài rồi. Thẩm Quyền đang mua bữa sáng, thấy tin nhắn thì nhướng mày, hắn chuyển sang màn hình danh bạ, đang muốn gọi điện cho Lương Chấp thì trùng hợp lúc này, cậu cũng gọi cho hắn. Nhưng nhìn kỹ, đối phương gọi số điện thoại là của khăn quàng đỏ. Sắc mặt Thẩm Quyền sầm xuống, từ sau khi tất cả kết thúc, thân phận này của hắn cũng không sử dụng nữa, tuy Lương Chấp có nhắn tin qua, nhưng hắn chưa bao giờ trả lời. Nhớ lại hôm nay, Lương Chấp tức giận, còn xách túi quần áo bỏ đi, mặt Thẩm Quyền càng khó coi hơn, hắn ho một tiếng, đổi giọng trả lời, alo. Lương Chấp vui vẻ nói, anh, lâu rồi không gặp. Em lúc trước có nhắn tin cho anh mà không thấy trả lời, Em còn lo là anh có chuyện gì rồi? Thẩm Quyền trả lời, tôi vẫn khỏe, hôm nay cậu gọi điện cho tôi là có chuyện gì sao? Lương Chấp nói, anh có đang ở thành phố này không? Chúng ta gặp mặt đi. Thẩm Quyền tự nhiên cảm thấy tóc mình đang đổi màu, còn có một đàn dê đang kêu be be trên đấy, hắn ép lửa giận trong lòng xuống, nói, được, tôi cũng rất muốn gặp cậu. Để em gửi địa chỉ cho anh. Lương Chấp nói chuyện xong thì cúp điện thoại, cậu chỉ muốn thông qua hành động bỏ nhà ra đi, để kháng nghị lại hành vi tàn ác quá độ của Thẩm Quyền mấy ngày này. Nếu đến nhà người quen thì sẽ dễ bị Thẩm Quyền tìm được, chỉ có chỗ của khăn quàng đỏ là hắn tuyệt đối tìm không thấy. Nhưng câu cuối của khăn quàng đỏ làm cậu có chút rối rắm, không lẽ đối phương vẫn còn tình cảm với cậu? Lương Chấp mơ hồ cảm thấy mình vừa có quyết định sai lầm, nhưng nói thì đã nói rồi, chỉ cần có cơ hội thích hợp, cậu sẽ cho khăn quàng đỏ hiểu được rằng bọn họ không thể thành đôi. Địa điểm hẹn là một quán cà phê, Lương Chấp cố ý chọn chỗ ngồi hơi vắng, bên cạnh có bồn cây xanh che được tầm mắt của phần lớn người. Dù sao khăn quàng đỏ lúc nào cũng mặc kính mít, không nên ngồi ở vị trí bắt mắt thì vẫn tốt hơn. Quả nhiên một lát sau, cậu thấy khăn quàng đỏ vẫn mặc áo đen tay dài, quần dài đen, đội chiếc mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang. Cũng may là thời tiết chuyển lạnh, ai ai cũng mặc áo tay dài, nên hắn ăn mặc thế này không có gì khác người lắm. Lương Chấp vẫy tay, anh, bên này. Đối phương đến gần, Lương Chấp mới thấy hắn còn đeo thêm một đôi găng tay màu đen, thế này cũng kín quá rồi, rốt cuộc đối phương làm công việc gì vậy? Sự tức giận trong mắt Thẩm Quyền bị giành nón che mất, hắn nói, cậu xách túi hành lý theo để làm gì thế? Lương Chấp thở dài, em cãi nhau với người yêu, nên em muốn bỏ nhà ra ngoài tĩnh tâm vài ngày. Nghe được hai chữ người yêu, cơn giận trong lòng Thẩm Quyền biến mất hơn phân nửa, hắn hỏi, tại sao cãi nhau? Lương Chấp làm sao có thể nói nguyên nhân thật, thế thì cậu mất mặt lắm, khóe môi cậu giật giật, nói, chỉ là chuyện giặt giảnh trong sinh hoạt. Thẩm Quyền nói, nếu không phải chuyện lớn, vậy thì đôi bên nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, chứ không phải là bỏ nhà ra đi, cậu làm vậy sẽ làm cậu ta lo lắng đấy. Lương Chấp nghe vậy thì dao động, cậu vốn chỉ tức giận nhất thời mới bỏ đi, nhưng cơn đau lâm râm từ mông làm cậu hạ quyết tâm, giữ vững ý nghĩ bỏ nhà đi bụi. Thương cảm Thẩm Quyền chính là không thương cho cái mông của mình, cậu nói, em chỉ bỏ nhà đi một ngày, chủ yếu là làm cho anh ấy nhận ra lỗi của mình thôi. Thẩm Quyền nhịn không được muốn cười, may mà khẩu trang che đi cái nhếch môi của hắn, giọng bình thản hỏi, vậy cậu định ngủ ở đâu đêm nay? Lương Chấp nói, ở khách sạn đi. Thẩm Quyền bảo, tôi cũng đang ở khách sạn, để tôi đặt phòng kế bên cho cậu, có gì thì cậu có thể trực tiếp tìm tôi. Lương Chấp nghe vậy thì gật đầu, cười nói, dân, vậy làm phiền anh. Thẩm Quyền hiện tại vì muốn cho Lương Chấp nguôi giận, đành tiếp tục diễn kịch với đối phương, hắn đặt hai gian phòng. Tới khách sạn, Lương Chấp cất túi hành lý dưới gầm giường, cậu nghĩ giờ này Thẩm Quyền hẳn là đã phát hiện chuyện cậu bỏ nhà đi. Vừa nghĩ tới đấy, quả nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn màn hình hiển thị tên Thẩm Quyền, trong lòng có chút căng thẳng, cậu chuẩn bị kỹ tâm lý rồi mới nhận điện thoại, alo. Ở phòng bên cạnh, Thẩm Quyền hỏi, em đi đâu vậy? Lương Chấp làm bộ cứng rắn, anh quá đáng lắm, em không muốn ở với anh nữa. Tuy Thẩm Quyền biết Lương Chấp đang giận, nhưng nghe câu nói đấy thì sầm mặt xuống, nói, đừng quậy nữa, anh đã đồng ý là sẽ không làm quá trớn rồi. Anh lừa em à, anh đã nói sẽ sửa mấy lần rồi, kết quả là lúc làm thật thì anh có dừng được không? Lương Chấp nói đến đây thì không riêng gì mông, cả Thận cũng không chịu nổi, Thẩm Quyền là nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám. Chỉ số thông minh cao là chuyện bình thường, nhưng tại sao đối phương lại có thêm thuộc tính một đêm bảy lần chỉ nam chính trong truyện ngựa đực mới có chứ? Lương Chấp vĩnh viễn không biết, thuộc tính này là do hệ thống muốn hãm hại cậu, nên mới đệ đơn xin lên tổng bộ. Thẩm Quyền chuột dạ ho một tiếng, lòng kiêu ngạo có thể kiểm soát được chuyện giường chiếu của hắn đã sụp đổ, hắn bây giờ đang dỗ Lương Chấp, anh sai rồi, về nhà đi, anh mua đồ ăn em thích đây. Lương Chấp thấy thái độ của Thẩm Quyền thành khẩn, gần như muốn tha thứ ngay lập tức, được rồi, em cũng nhớ anh lắm, lúc ra ngoài em còn chưa ăn tí gì cả. Thẩm Quyền vừa nghe đã muốn chạy qua ôm Lương Chấp, hắn nói, em ở đâu, anh bây giờ qua đón em. Không cần đâu, em tự về được. Lương Chấp nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vừa đi qua vừa nói, Thẩm ca, lúc trước, khi em gặp phải nguy hiểm thì có một người bạn rất tốt đã cứu em, anh chút nữa tới đây, rồi em giới thiệu cho hai người biết mặt. Thẩm Quyền đang định nói không cần, lại nghe tiếng Lương Chấp, anh qua đây có gì không? Trái tim Thẩm Quyền rớt cái bột, hắn rõ ràng còn đang ở trong phòng. Thẩm Quyền lập tức xông ra ngoài, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa phòng Lương Chấp, hắn sửng sốt. Đối phương ăn mặc giống hắn như đúc, ngay cả thân hình cũng giống. Đối phương lúc này cũng quay đầu nhìn hắn, Lương Chấp cũng trông theo, thấy Thẩm Quyền thì cậu vui vẻ, Thẩm ca, làm sao anh biết em ở đây? Thẩm Quyền không có cách nào giải thích, lúc này, người đàn ông mở miệng, là tôi liên hệ cậu ta tới đây, tôi hy vọng hai người có thể làm hòa. Đồng tử mắt Thẩm Quyền co lại, ngay cả giọng nói của tên đó cũng giống giọng nói khi hắn giả làm khăn quàng đỏ, tại sao đối phương lại giúp hắn che giấu? Lương Chấp không nghi ngờ gì hết, thì ra là thế, vậy em không cần giới thiệu nữa. Thẩm Quyền bình tĩnh lại, hắn đưa tay ra, chào cậu. Người đàn ông cũng bắt tay hắn, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường với cơn đau do tay bị bóp chặt. Lương Chấp trở về phòng lấy túi hành lý, Thẩm Quyền lúc này chất vấn người đàn ông, mày rốt cuộc là ai? Người đàn ông không trả lời, chỉ cởi mũ và tháo khẩu trang xuống. Lương Chấp cầm túi đi ra, khi nhìn thấy khuôn mặt của người này thì sững sờ tại chỗ. Nếu hệ thống còn ở trong đầu Lương Chấp, nó sẽ bị một đống chữ đẹp trai quá quét qua rào rào một cách điên cuồng. Cái đẹp của người thanh niên này khác với cái đẹp của Thẩm Quyền, chính là loại dung mạo mà ta không thể diễn tả bằng lời. Như bức điêu khắc trong bảo tàng nghệ thuật được chạm trổ tỉ mỉ cẩn thận, tìm không ra nửa điểm tì vết. Ngũ quan xinh đẹp hợp lại một chỗ, tạo thành tác phẩm hoàn mỹ nhất. Lương Chấp nhìn chằm chằm do không phải rung động, mà là cậu lần đầu tiên nhìn thấy sắc đẹp cấp bậc cỡ này, nên cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Một tia kinh ngạc cũng xẹt qua trong mắt Thẩm Quyền, nhưng khi ánh mắt hắn chuyển qua mặt Lương Chấp, nhìn thấy biểu cảm si mê của đối phương, hắn tức đến nghiến răng. Hắn tiến lên, nắm chặt tay Lương Chấp, nói, còn thất thần làm gì, về nhà thôi. Người thanh niên nhìn về phía Lương Chấp, giọng nói không nhanh không chậm, khoan đã. Hiện tại, cậu chắc đã hiểu lý do tôi ngụy trang, tôi xem cậu là bạn bè, không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Lương Chấp gật đầu liên tục, diện mạo này, đi trên đường rất dễ bị người lạ chặn lại, xin thông tin liên lạc. Thẩm Quyền đã hết kiên nhẫn, hắn tuy muốn điều tra rõ thân phận và mục đích của tên kia, nhưng hiện tại, hắn phải đưa Lương Chấp đi, tên đó giả trang khăn quàng đỏ nhất định là có mưu đồ với Lương Chấp. Cậu bị Thẩm Quyền vừa kéo vừa tha đi, người thanh niên nhìn theo bóng hai người, trong con người đen như mực xẹt qua một tia sáng màu xanh không thuộc về nhân loại. Lương Chấp đi theo sau Thẩm Quyền, trong đầu hiện ra khuôn mặt của khăn quàng đỏ, cậu đối với Thẩm Quyền là toàn tâm toàn ý. Nhưng nghĩ tới có một người đàn ông vừa lợi hại lại vừa đẹp trai cỡ này yên lặng yêu thầm mình, dù là ai cũng sẽ có chút suy nghĩ dẫn dơ. Nếu có hệ thống ở đây, Lương Chấp chắc chắn sẽ hỏi khăn quàng đỏ có phải là một nhân vật chính nào khác không. Bề ngoài như vậy thật sự làm người ta khó mà tin được y chỉ là một con pháo hôi trong thế giới này. Mới vừa ngồi vào ghế phụ, Lương Chấp đã nghe Thẩm Quyền ngồi bên cạnh nói, em sau này đừng gặp người kia nữa. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là Thẩm Quyền đang ghen, trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn làm bộ ngạc nhiên, tại sao ạ? Anh ấy là ân nhân của em, nếu không có anh ấy chắc sẽ không có em hôm nay. Thẩm Quyền siết chặt tay lái, hắn sắp tức nổ trong lòng rồi, đây là lần đầu tiên hắn được thể nghiệm cái gì gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt. Không phải là hắn không muốn nói rõ hết tất cả, mà là thân phận khăn quàng đỏ này, hồi đầu được sinh ra là để giết Lương Chấp, một khi hắn nói ra, vậy hắn phải giải thích tất cả thế nào đây? Hắn từng tổn thương cậu, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà tình cảm của hai người xuất hiện rạn nứt. Thẩm Quyền nói, cho dù cậu ta từng cứu em, nhưng nếu cậu ta lúc nào cũng ngụy trang như thế để ra ngoài, đã chứng tỏ công việc cậu ta làm không thể cho người khác biết mặt thật của mình, giữ khoảng cách với cậu ta cũng là tốt cho cả em và cậu ta. Lương Chấp thật ra cũng lo lắng chuyện đó, hơn nữa cậu cũng không muốn Thẩm Quyền hiểu lầm, nên cậu đồng ý ngay, dân, em nghe anh hết. Nhưng điều Thẩm Quyền lo lắng đã thật sự xảy ra, vài ngày liên tục, tên giả mạo thân phận hắn đều sẽ đến tiệm qua, hẹn Lương Chấp ra ngoài với đủ loại lý do. Lương Chấp mới đầu còn uyển chuyển từ chối vài lần, nhưng hôm nay, đối phương nói một lý do mà cậu không thể từ chối. Thẩm Quyền thấy Lương Chấp đồng ý, hắn đành phải đi theo cùng. Hôm nay, ba người đang ngồi trong tiệm ăn, thanh niên rốt cuộc chịu không nổi cái tên khăn quàng đỏ nữa, đành nói ra tên thật của mình. Lăng Thương, đây là tên của tôi. Lương Chấp xác định hai chữ viết thế nào xong, trông cậu như phát hiện ra thế giới mới. Lương Chấp quay đầu, nói, Thẩm ca, trong tên của Lăng ca có Thương, tên của anh thì có Quyền, hợp nhau thật. Thẩm Quyền cười như không cười, vậy hả, Thế giữa quyền lực và thương mại, em chọn cái nào? Lương Chấp không cần nghĩ đã trả lời, đương nhiên là quyền lực rồi. Có quyền thì muốn làm cái gì cũng được hết. Lúc này, Lăng Thương nói, Thương có tiền ắt có quyền, chỉ dựa vào quyền lực thì vẫn chưa đủ để ra lệnh cho thủ hạ làm việc đâu. Thẩm Quyền nghe vậy thì lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thương. Lương Chấp hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm bắt đầu cuộn trào giữa hai người, cậu ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, Lăng Ca nói đúng. Khi Lương Chấp đi vệ sinh, Thẩm Quyền cũng không vòng vo với Lăng Thương nữa, hắn hỏi, mày rốt cuộc có mục đích gì? Lăng Thương nhếch môi, nhưng mắt y lại không có chút ý cười, cậu cảm thấy tôi có mục đích gì? Cậu chắc là hiểu rõ, chỉ cần cậu mở miệng, Lương Chấp sẽ tin tưởng vô điều kiện rằng cậu chính là khăn quàng đỏ. Nhưng cậu không dám, đúng không? Cậu sợ bị cậu ta biết, cậu dùng thân phận đó là để giết cậu ta. Thẩm Quyền khiếp sợ Lăng Thương biết rõ tất cả, hơn nữa đối phương còn hiểu được đắn đo của hắn. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Lăng Thương hỏi xa xăm, chẳng lẽ cậu không tò mò, Lương Chấp rốt cuộc sẽ chọn cậu, hay là chọn khăn quàng đỏ sao? Thẩm Quyền cười lạnh, cả hai đều chính là tao. Lăng Thương cầm tách cà phê, nhấp một ngụm, y mỉm cười, bây giờ thì không phải, hiện tại tôi mới là khăn quàng đỏ. Lương Chấp đi ra khỏi toilet, từ xa xa đã thấy Thẩm Quyền và Lăng Thương ngồi đối diện nhau, không thể không nói cảnh này thật sự là vui tai vui mắt. Trong khoảnh khắc, Lương Chấp cảm thấy mình mới là kẻ dư thừa, dù diện mạo của cậu không kém, nhưng đúng là thua xa hai vị này. Trong tiệm có không ít khách, Lương Chấp đi ngang qua một người phục vụ đang bê đồ ăn, cậu tự dưng cảm thấy có một cảm giác không hài hòa mà lại không thể diễn tả bằng lời được. Cậu cũng không nghĩ nhiều, đi lại bàn, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quyền, cậu nói, ăn cũng xong rồi, chúng ta đi đâu đây? Lăng Thương nói, dạo gần đây có một bộ phim khoa học diễn tưởng xem cũng khá hay, tôi đã đặt vé, chỉ còn 10 phút nữa là chiếu. Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh thôi, hôm nay là sinh nhật anh muốn đi đâu thì ta sẽ đi đó. Đây chính là lý do Lương Chấp ra ngoài với Lăng Thương hôm nay. Ba người đi vào rạp chiếu phim, Lăng Thương đi lấy vé, Lương Chấp và Thẩm Quyền đi mua bỏng ngô và đồ uống. Thẩm Quyền thấy Lương Chấp vừa cầm hộp bỏng ngô đã bắt đầu ăn ngay, hắn cười nuông chiều, phim còn chưa chiếu thì bỏng ngô đã bị em ăn hết rồi. Miệng Lương Chấp đang nhồi đầy bỏng vẫn có thể nói chuyện, em mua hộp lớn nhất, bảo đảm đủ. Thấy vẻ thỏa mãn của Lương Chấp, nội tâm Thẩm Quyền có một chút lung lay, mới đầu, hắn cho rằng lời Lăng Thương nói thật buồn cười, nhưng biểu hiện thân cận và sùng bái của Lương Chấp với Lăng Thương làm hắn bất an. Lúc trước, Lương Chấp vì cái gì mới thích mình? Thẩm Quyền hồi tưởng lại, thế nhưng không tìm được lý do, chẳng lẽ là do khuôn mặt sao? Nếu là như thế, đối diện với dung mạo càng đẹp mắt hơn của Lăng Thương, Lương Chấp sẽ chọn bên nào? Thẩm ca, Lương Chấp quay người, thấy Thẩm Quyền đang ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi, cậu lại gọi thêm một tiếng, thấy đối phương hoàn hồn, cậu lo lắng hỏi, anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Thẩm Quyền muốn nói không có chuyện gì, nhưng đến bên miệng lại thành, nếu anh thật sự khó chịu, vậy em có muốn đi về cùng anh không? Lương Chấp cảm thấy lời này của Thẩm Quyền khá kỳ lạ, dĩ nhiên rồi. Sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất, cùng lắm thì lần sau mời Lăng Ca ăn một bữa cơm xin lỗi là được. Thẩm Quyền nghe thế thì tảng đá lớn trong lòng được thả xuống, hắn gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể giữ bình tĩnh. Chỉ có duy nhất chuyện liên quan đến Lương Chấp là hắn lại luôn bối rối, cư xử như một đứa trẻ con. Anh không sao, chúng ta đi thôi, đừng để cậu ấy chờ lâu. Hai người đi qua phòng chiếu, Lăng Thương đứng ở cửa chờ bọn họ. Bên cạnh Lăng Thương luôn có người đi qua, lúc này, Lương Chấp mới nhận ra cảm giác không hài hòa này là ở đâu. Diện mạo của Lăng Thương tuấn mỹ quá mức, bất luận là ai nhìn thấy y lần đầu tiên cũng chắc chắn không thể kìm được mà nhìn thêm lần nữa. Nhưng mà từ lúc ở trong tiệm ăn đến bây giờ, dòng người qua lại cũng không ít, thế thì tại sao không có ai chú ý tới vẻ đẹp kinh người của đối phương? Bước chân của Lương Chấp chậm dần. Thẩm Quyền chú ý thấy cậu khác thường, hắn quay lại hỏi, làm sao vậy? Lương Chấp nghĩ, Lăng Thương là người cứu mạng cậu, đối phương sẽ hãm hại cậu sao? Nhưng cảm giác không hài hòa này làm cho cậu rơi vào ảo giác mình đang tách rời khỏi thực tế. Không có gì à? Cậu do dự một lát, vẫn không nói ra nghi ngờ trong lòng. Ba người sau đó ngồi xuống ghế của mình, đèn trong phòng tối dần, màn hình bắt đầu chiếu bộ phim, nhưng cả ba người chẳng có ai đang thật sự xem phim. Lương Chấp nhìn sang bên phải, Lăng Thương trông như đang chuyên tâm xem phim, trong cảnh tranh sáng tranh tối, khuôn mặt nghiêng của y trắng đến muốn phát sáng. Trong khi cậu đánh giá Lăng Thương thì Thẩm Quyền lại đánh giá cậu. Hắn nhìn thấy Lương Chấp như đang ngây ngốc nhìn Lăng Thương, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Lúc này có một người đàn ông đến muộn, người đó đi vào hàng ghế của bọn họ, vừa cúi người đi vừa liên tục xin lỗi. Xin lỗi, cho đi nhờ, cho đi nhờ. Khi người đàn ông đến chỗ của ba người, Lương Chấp rút chân lại. Ngay lúc đấy, cậu nhìn thấy gã đàn ông rút một khẩu súng từ bên hông ra. Trong nháy mắt đấy, cậu không nghĩ gì hết, chỉ dựa vào bản năng, cậu xoay người ôm lấy Thẩm Quyền. Trong phút chốc, ánh đao sáng như tuyết dung lên, cùng với máu tươi phun ra, trở thành một cảnh ác liệt. Gã kia hét thảm một tiếng, làm bao nhiêu ánh mắt đều dồn lại, có người bị máu bắn vào mặt, cũng hét lên hoảng loạn. Cả phòng chiếu xôn xao làm nhân viên phải lập tức bật đèn, cảnh hiện ra trước mắt khiến không ít người phải khiếp sợ hét ra tiếng. Trong tay Lăng Thương là một thanh kiếm cổ chỉ thấy trên phim võ hiệp cổ trang, máu trên lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống đất. Tay của gã đàn ông bị chém đứt, súng rớt xuống đất, gã chỉ kịp hét thảm một tiếng, giây tiếp theo, ánh đao lại xẹt qua, gã không còn kêu được nữa. Hàng lông mi dài của Lăng Thương đổ bóng trên đôi mắt, trong đấy lộ ra sát khí nồng nặc. Lương Chấp ôm chặt Thẩm Quyền, cậu không nghe thấy tiếng súng nên muốn quay đầu lại nhìn tình huống thế nào, không ngờ hắn đè đầu cậu lại. Thẩm Quyền thấy rõ trên cổ gã đàn ông có một lỗ máu, hắn nhỏ giọng, đừng nhìn. Tất cả khán giả trong phòng chiếu đều chạy ra ngoài, rất nhanh, bên trong chỉ còn lại bọn họ. Thẩm Quyền hỏi, mày rốt cuộc là ai? Thẩm Quyền khi đó nhìn thấy rõ hơn Lương Chấp, mục tiêu của gã đàn ông chính là Lăng Thương, cho nên hắn mới ngồi yên chờ cơ hội. Nhưng không ngờ, Lương Chấp lại hiểu lầm hắn mới là mục tiêu. Lăng Thương nhìn thẳng vào Thẩm Quyền, nhếch môi, nói, vui lắm nhỉ. Ngay thời khắc sinh tử, cậu ta đã chọn cậu. Thẩm Quyền không nhìn ra chút gì là mất mát hay phẫn nộ trên mặt Lăng Thương, điều này càng làm hắn khó hiểu, mày rốt cuộc. Lăng Thương nói, tôi là ai không quan trọng, tên này là kẻ tôi đang truy kích, tôi chỉ mượn hai người làm mồi để dụ nó ra. Lương Chấp giãy ra khỏi lồng ngực Thẩm Quyền, cậu nhìn cảnh trước mắt xong cũng không nói gì. Lăng Thương không nhịn được, nhìn cậu thêm một lần, sau đó, y nói, cảnh sát sẽ đến nhanh, hai người nên đi thôi. Giờ khắc này, Thẩm Quyền suy nghĩ rất nhiều, thân thủ và thái độ thản nhiên của Lăng Thương không giống như sát thủ, mà trông như là bên đi truy kích ngược lại sát thủ. Đối phương không phải kẻ địch, cũng không đến cướp Lương Chấp. Về phần thân phận đối phương là gì, Thẩm Quyền đã không còn muốn biết, hắn nắm chặt tay Lương Chấp. Chỉ cần Lương Chấp còn tại bên cạnh hắn là đủ rồi. Sự kiện này cũng không tạo ra chấn động gì nhiều, thậm chí còn không thấy ai nhắc đến. Lương Chấp cũng xem như chưa có gì xảy ra, không còn nhắc tới Lăng Thương trước mặt Thẩm Quyền nữa. Đêm xuống, Thẩm Quyền tự giác không thể quá phận, hắn thành thật đắp chăn cho cậu, người sau nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nhưng trong mộng, Lương Chấp gặp lại Lăng Thương, lúc đối phương nhìn thấy cậu, trên mặt là biểu cảm ghét bỏ rõ mồn một. Lương Chấp hỏi, hệ thống. Lăng Thương nhướng mày, xem ra cậu cũng không ngu lắm. Lương Chấp cười hì hì, nhưng mà làm cậu vui như thế còn có một lý do, mày cho tao nhiều gợi ý như vậy, tao mà không nhìn ra nữa thì cặp mắt này đem đi hiến cho người cần là vừa. Tao không ngờ khăn quàng đỏ chính là mày, thấy chưa, tao biết mày mạnh miệng nhưng mềm lòng mà. Lăng Thương đã biết Lương Chấp sẽ hiểu lầm, nó phủ nhận, tôi không phải khăn quàng đỏ, tôi chỉ mượn thân phận này để tiêu diệt virus thôi. Lương Chấp hỏi, virus, cái gã bị mày giết chết sao? Lăng Thương gật đầu, đúng vậy, tuy cậu đã sửa đúng nội dung truyện, nhưng hiệu suất thấp. Trong quá trình vẫn sinh ra rất nhiều virus ảnh hưởng đến vận chuyển bình thường của thế giới, loại virus này sẽ ngụy trang thành con người, cướp dần sáng của nhân vật chính. Lương Chấp phát hiện lỗ hổng, không đúng, tao gọi điện hẹn gặp anh đó, chẳng lẽ lúc đấy mày đã thay thế thân phận của ảnh sao? Lăng Thương nói xong, thân hình bắt đầu mờ nhạt, nếu tò mò, không bằng gọi điện thử xem. Ý thức của Lương Chấp trở nên mơ hồ, cậu loáng thoáng nghe thấy Lăng Thương nói một câu, nếu không có ý chí thế giới, tôi đã đánh chết thằng ngu như cậu từ lâu rồi. Lương Chấp mở choàng mắt, cậu vẫn còn nhớ rõ tất cả mọi thứ trong mơ, cậu cẩn thận lấy di động đặt trên tủ đầu giường, sau đó gọi vào số điện thoại của khăn quàng đỏ. Tiếng điện thoại rung lên nghe thật rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Quyền đang ngủ bị bừng tỉnh, hắn phát hiện là điện thoại của mình đang rung, vừa thấy màn hình, hắn trợn mắt. Hắn ngồi trên giường, thân mình cứng ngắc, không dám quay lại. Một phút sau, có đôi tay vòng qua eo hắn, Lương Chấp ôm hắn từ sau lưng, nhẹ giọng nói, Thẩm ca, hóa ra anh là khăn quàng đỏ. Thẩm Quyền không biết còn có thể nói gì, anh xin lỗi. Lương Chấp hừ một tiếng, đúng là anh nên giải thích. Nếu anh thích em từ lâu, sao còn phải giả bộ lạnh nhạt như thế, hại em theo đuổi anh gian khổ quá chừng. Thẩm Quyền xoay người lại, nhìn biểu cảm ai oán của đối phương, nói, anh cảm thấy em đang hiểu lầm cái gì rồi. Miệng một đằng nghĩ một nẻo, sự thật đã rành rành trước mắt, anh đã thích em từ lâu, nhưng không dám mở miệng, cứ một mực lặng lẽ bảo vệ em. Lương Chấp nói xong, nhìn không được vui vẻ, cậu cười hì hì, nếu anh thông báo sớm một chút, chúng ta cũng không trễ nải lâu như vậy. Thẩm Quyền thật sự trăm triệu không ngờ tới mạch não của Lương Chấp còn có thể di chuyển như vậy, hắn ngẫm nghĩ, tuy nguyên nhân thật sự không phải bảo vệ, nhưng nhìn hành động thì đúng là hắn đang bảo vệ cậu. Hiện tại chỉ có thể thừa nhận lý do này, nhưng Thẩm Quyền nhìn bộ dáng đắc ý của Lương Chấp, không hiểu sao lại có cảm giác không cam lòng. Thẩm ca, lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh, em mơ hồ cảm nhận được con tim đang đập loạn trong lòng em đã tìm được chốn về. Vì thế, em quyết định anh chính là một nửa linh hồn của em. Lương Chấp nhìn chăm chú vào Thẩm Quyền, có lẽ lúc đầu, cậu đơn giản chỉ thích vẻ đẹp trai của Thẩm Quyền, nhưng qua thời gian ở chung và hiểu biết lẫn nhau, cậu đã hoàn toàn yêu hắn. Thẩm Quyền nên có được hạnh phúc của cả thế giới, mà hạnh phúc này có công lao của cậu, đây là chuyện khiến cậu vui nhất. Thẩm Quyền nghe lời thổ lộ của Lương Chấp, cảm giác không cam tâm trong lòng biến mất, hắn ôm cậu vào lòng, cười nói, em giỏi thật, đúng vậy, anh quả thật đã yêu em từ lâu. Nếu có thể chọn lựa, như vậy anh sẽ chọn được gặp em từ sớm thật là sớm, để được yêu em. Hết chương 97, Hoàng Quyển. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và ủng hộ audio cho Người Lười suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới trên kênh.